Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278. Chương 278. Nhân vật phản diện đều chết bởi nói nhiều. Biết rõ là Cao Lê, còn dám tới cướp đoạt. Đám người này tất nhiên có chỗ ỷ lại. Sở Diệu Âm rút ra Thúy Điểu, đứng tại Cao Lê trước mặt. Từ lần trước Thúy Điểu bị Linh Lung cắt đứt về sau, Cao Lê liền cho nàng một lần nữa tạo một nắm. Lần này không có khoan, không có giảm nặng, lấy mức độ lớn nhất cam đoan cường độ. Vừa rồi cùng Bạch Tuộc vòi một đấu, đủ thấy lên cường độ. Hồ Tam cười hắc hắc nói: Vũ Quốc Tam công chúa, vô song kiếm cơ Sở Diệu Âm đại danh. Chúng ta thường thường nghe nói, có thể từ không có duyên gặp một lần. Hôm nay huynh đệ liền tới lĩnh giáo một chút người người cao chiêu. Nói, Hồ Tam đầu lắc cái đuôi lắc, một bộ tên du thủ du thực diễn xuất liền đi tới. Kia hai cái bất tử sĩ đồng thời hét lớn một tiếng. Nói, chỉ là Sơn Phỉ cũng dám ở này lỗ mãng. Chết đi cho ta. Hai cái bất tử sĩ xông đi lên. Hồ Tam sau lưng hai người cũng nghênh đón tiếp lấy. Chỉ nghe được hai tiếng kêu rên. Kia hai cái bất tử sĩ vậy mà không trung bạo tạc. Sau đó, Hồ Tam sau lưng hai người đồng thời thu tay lại. Một bộ chuyện gì đều không có phát sinh bộ dáng. Ta khuyên các ngươi hay là đừng dãy dụa tốt. Huynh đệ cho các ngươi lưu lại toàn thây. Hồ Tam nói. Lúc này Cao Lê rốt cục phát hiện vấn đề không thích hợp. Bất tử sĩ cùng Hồ Tam sau lưng kia hai người tu vi không sai biệt lắm. Coi như không phải là đối thủ, cũng tuyệt đối không thể bị đánh nát thân thể khoa trương như vậy. Nói cách khác, Hồ Tam mấy người này, thân phụ công pháp tà môn. Muốn chết, ta thành toàn ngươi. Sở Diệu Âm rút kiếm liền bên trên. Tu vi vượt xa quá Hồ Tam, nhưng Hồ Tam không chút hoang mang. Hai tay làm quào một cái tư thế, chỉ nghe một tiếng, khiến người hàm răng mỏi như thanh âm về sau. Sở Diệu Âm tế kiếm lại bị Hồ Tam chộp trong tay. Tam công chúa điện hạ, ngài hà tất phải như vậy đâu. Nói, kia Hồ Tam nhẹ nhàng hướng phía trước đưa tới. Sở Diệu Âm kêu đau một tiếng trực tiếp bay rớt ra ngoài. Lúc này sau lưng nàng bốn đầu băng rua lập tức mở ra. Hóa thành phi dực, tại không trung xẹt qua một đầu đường vòng cung. Lại nặng tân la trở lại Cao Lê thân. Nhưng lúc này, đã không ai có thể xem thường trước mắt mấy người này. Cao Vương gia, hai vị công chúa, một cái bái hỏa người. Còn có hai cái bất tử sĩ, chúng ta hành tẩu giang hồ, cầu tài không sợ mệnh, ta không muốn giết người, chính các ngươi rời đi, chúng ta hôm nay chuyện này, coi như kết, như thế nào? Hồ Tam cười nói, Sở Diệu ý không ngôn ngữ, ánh mắt càng phát ra băng lãnh, vừa mới một kiếm kia xuống dưới, đối phương vậy mà đưa tay bắt kiếm. Sở Diệu Ý vốn cho là mình có thể một kiếm chạm tay của người kia, còn có thể đem hắn đâm cái xuyên thấu. Thật không nghĩ đến, kiếm vừa vào tay hắn, cảm giác một cỗ cổ quái chân khí vậy mà dọc theo thân kiếm bò lên. Sau đó, Sở Diệu Âm cảm giác cả người đều thi triển không ra chân khí tới. Cảm giác kia cùng bên trong Cao Lê phong mạch chỉ còn khác biệt. Bên trong phong mạch chỉ là hoàn toàn phóng thích không ra bất kỳ chân khí, mà vừa mới một nháy mắt, Sở Diệu Âm có thể sử dụng chân khí, thật là khí lại đột nhiên mất đi hiệu lực. Khó trách bọn hắn tu vi không cao, lại dám vượt cấp khiêu chiến. Đây hết thảy đều bị Cao Lê nhìn ở trong mắt, bao quát những cái kia không hiểu thấu chân khí vận động, đều bị Cao Lê nhìn ở trong mắt. Mà lại, bọn hắn còn chứng kiến càng nhiều. Cao Lê nhìn thấy, Hồ Tam tự thân tu vi chân chính khả năng cũng liền cùng hắn không sai biệt lắm. Dẫn đến Hồ Tam hiện tại khó chơi như vậy, nhưng thật ra là Hồ Tam ngực một cái trang bị. Cao Lê không có mắt nhìn xuyên tường, nhìn không ra hắn quần áo phía dưới có cái gì, bất quá lại có thể thông qua chân khí hình dáng suy đoán ra. Kia là một cái như là một cái tà dị đồng dạng. Ký sinh đồ chơi, từ bộ ngực hắn mà lộ ra một tia vết tích, có thể nói rõ kia là cái kim loại vật. Chân khí vận hành phương thức nói rõ, kia là cái thiên nhân kỹ thuật sản phẩm. Như vậy sự tình liền rất rõ ràng. Cái này ước chừng là một cái mô phỏng tà dị nguyên lý. Lấy thiên nhân kỹ thuật chế tạo ra hách, Hồ Tam chính là thông qua cái này hách mới có thể như thế khó chơi. Bất quá, sự tình kỳ thật cũng không có khó như vậy đối phó. Cao Lê thấp giọng nói với Sở Diệu Ý, tờ nhện bom cho ta mấy cái. Sở Diệu Ý đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đưa tới thậm chí là không có bất kỳ cái gì chân khí không tơ nhện bom. Thật là một cái thông minh tiểu bằng hữu. Cao Lê đem kia tuyết trắng tơ nhện bom nắm ở trong tay, lắc lư mấy lần, phong mạch chỉ công pháp rót vào, màu trắng tơ nhện cầu lập tức biến thành màu đỏ, chung quanh còn lóe ra màu đỏ điện quang. Sau đó, hắn đi đến Sở Diệu Âm bên người, nhìn xem Hồ Tam bọn hắn nói ra, mấy người các ngươi là từ đâu đến, ai phái tới, tốt nhất tranh thủ thời gian thừa nhận, bằng không đợi hạ nếu như nói chậm, đầu của các ngươi bảo, lại phát hiện kỳ thật đem các ngươi là bát vương gia người. Đây chẳng phải là tổn thương hòa khí. Kia Hồ Tam cười lên ha hả, nói, Cao vương gia, người tại kia nói bậy cái gì đâu. Cao Lê lắc đầu, nói, từ bắt đầu lại tới đây liền biết chúng ta là ai. Rõ ràng có thể thừa dịp chúng ta không chú ý trực tiếp chiến thắng chúng ta. Lại một mực tại kia nói nhảm, vừa mới bắt lấy Tam công chúa kiếm, ngươi có mười mấy loại biện pháp có thể trọng thương nàng. Lại vẻn vẹn chỉ là đem nàng đẩy trở về. Mấy ca, các ngươi đây là tới ăn cướp hay là tới làm thăng cấp bao? Nhất là ngươi, hình tượng như thế sốc nổi, lắc đầu cái đuôi lắc. Tới thương đồ vật, có ngươi như thế thương sao? Hồ Tam sắc mặt nhất thời đỏ lên, chỉ vào Cao Lê quát, bớt nói nhảm, các ngươi lăn hay là không cút? Cao Lê thở dài một hơi, nói, 3, 2, 1, mấy viên hỗn tạp phong mạch chỉ tơ nhện phi đạn bị ném quá khứ. Lúc này Cao Lê tốt xấu cũng có đại thành tu vi, thực lực không tầm thường. Mà trước mắt mấy người kia, nhìn như thực lực rất cao, tự thân lại không cái gì. Tại như thế mới khoảng cách gần muốn né tránh tơ nhện phi đạn có chút khó khăn. Phi đạn nổ tung, dây dưa ba người, trong chốc lát màu đỏ hồ quang điện lấp lóe, liền ở trong mắt Cao Lê. Những người kia sức chiến đấu phi tốc hạ xuống, cuối cùng vậy mà về không. Sở Diệu Âm cầm kiếm liền muốn đâm ra. Những người kia ầm một tiếng quỳ trên mặt đất cao giọng hô. Công chúa đại nhân khoan động thủ đã. Chúng ta là hoàng gia thân vệ. Sở Diệu Âm còn không có động đậy, Sở Diệu Ý đã phanh một cước, đá vào trên mặt người kia. Hồ Tam, ngươi có phải hay không coi là. Ta không nhớ rõ ngươi rồi. Sở Diệu Ý lẫm lên Hồ Tam mặt hỏi. Tiểu công chúa điện hạ. Ngài đang nói cái gì? Hồ Tam mặt dán tại trên mặt đất, bị Sở Diệu Ý dẫm lên. Chú ý cẩn thận nói. Ta lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm ta còn nhỏ. Ngươi có phải hay không cảm giác? Ta đối với ngươi gia hỏa này không có gì ký ức. Đáng tiếc nha, kỳ thật mấy người các ngươi vừa mới ra. Ta liền nhận ra, ngươi là phụ hoàng ta phá thiên quân đoàn nhóm thành viên đầu tiên một trong đi. Sở Diệu Ý cười nói, Hồ Tam nghe xong, biểu lộ lúc ấy liền mềm xuống tới, một mặt bất đắc dĩ nhỏ giọng nói, công chúa điện hạ thật là trí nhớ tốt, sớm như vậy sự tình lại còn nhớ kỹ. Sở Diệu Ý dùng sức ép một chút Hồ Tam mặt, hô, nói nhảm, lúc kia ngươi liền cái này đức hạnh, lắc đầu cái đuôi lắc, lúc ấy còn nhớ rõ là thế nào nói tới. Nói ngươi đầu chịu không được cái này phá thiên hạch tâm uy lực. cho nên mới sẽ dạng này, đúng không? Hồ Tam cười khổ nói, là, chính là, ba tên kia là làm gì? Sở Diệu ý chỉ vào trước đó ba người kia, ta cũng không biết, chỉ bất quá nửa đường ngăn lại, sợ bọn họ để lộ bí mật, liền đều bắt tới. Hồ Tam nói, Sở Diệu ý hai tay chống nạnh, chỉ vào Hồ Tam quát, ai phái các ngươi đến? Phụ hoàng ta. Hồ Tam vội vàng khoát tay, nói, chúng ta chỉ là nghe nói hai vị công chúa tiến vào di tích, sợ các ngươi gặp nạn, cho nên mới hỗ trợ. Kết quả đi đến nửa đường, nghe nói các ngươi đem thiết khôi lỗi lái đi, nhìn các ngươi hẳn là đi Lê Trang, liền nghĩ có thể hay không mang về tranh công. Sở Diệu ý hì cười một tiếng, buông ra chân, ngồi xuống, vươn tay ra, nói là hoàng gia thân vệ, nhưng có lệnh bài. Hồ Tam lắc đầu, nói, ra vội vàng, không có mang theo, đều không mang sao? Đằng sau hai người đều lắc đầu. Sở Diệu ý đứng lên, lùi lại mấy bước, nhìn về phía Sở Diệu ý. Sở Diệu âm đột nhiên ở giữa liên tục đâm ra ba kiếm. Trong chốc lát, ba người đầu trên mặt đất đều nhiều một cái lỗ máu. Mắt không thấy sống, như thế hung ác sao? Không lưu người sống, các ngươi đây là định cho ngươi phụ hoàng làm cắt chém. Quyết tâm đi theo ta. Cao Lê cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều a. Ta Cao Vương gia, Sở Diệu ý nói, nếu như ta không có đoán sai, mấy tên này hẳn là bị Phá Thiên quân đoàn đào thải xuống tới người. Bọn hắn ở bên ngoài tổ một cái Thuận Thiên quân đoàn. Dù sao nghe danh tự ngươi cũng hẳn là biết, bọn hắn cùng Thuận Thiên giáo có quan hệ. Đám người này lợi dụng Phá Thiên quân đoàn trang bị cùng Thuận Thiên giáo tà dị làm không ít tà môn. Đồ chơi, đang nói, vừa mới ba người kia ngực một trận nhúc nhích, ba cái như là chi chu đồng dạng đồ vật chui ra. Ở giữa có một cái hồn cấp tà dị đầu, thân thể lại là máy móc kết cấu. Chỉ thấy ba cái kia quái vật kêu ré lấy nhau về phía sau lưng còn đang ngẩn người ba người. Qua trong giây lát, ba người kia lần nữa bắn ra đại tông sư tu vi. Người cầm đầu kia đứng lên, hoạt động thân thể mới cười nói, tiểu công chúa thông minh hơn người, chúng ta hôm nay xem như cắm, lần sau gặp lại lúc, sợ là các người cũng không nhận ra chúng ta. Sơn Thủy có gặp lại, chúng ta lại, oanh, một đạo thô to cột sáng đảo qua, ba người kia đều trong nháy mắt bốc hơi, chỉ còn lại ba cái kim loại trang bị rơi trên mặt đất. Ngay cả phía trên tà dị cũng không thấy bóng dáng. Sau lưng bọn hắn, một cái nho nhỏ họng pháo bị chân khí thiêu đến hỏa hồng. Lúc này, Cao Lê thu hồi đè xuống đất tay, nói, tất cả nhân vật phản diện đều chết bởi nói nhiều. Không có ngoại lệ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN